Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Ba Thi Đại Đạo, Đông Vương Tây Mẫu. Hồng Quân Quân mở miệng giải thích nói, ba thi người, độc vậy, người thân có ba thi thần, tên ba độc, bên trên thi tên Bành Cư, quản người thượng tiêu thiện ác, bên trong thi tên Bành Toàn, quản người bên trong cháy thiện ác. Dưới thi tên Bành Kiều, quản dưới người cháy thiện ác, bên trên thi ở Ngọc Trầm Quan, bên trong thi ở Kẹp Sống Lưng Quan, dưới thi ở Vĩ Lư Quan. Mỗi khi gặp canh thân giáp, nghệ tấu thiện ác, lại có chín cổ làm hại không cạn, tắc ba quan cửu khiếu, khiến cho chân dương không thể lên thăng, mà chín cổ đều có danh tự, nhất viết nằm cổ, ở Ngọc Trầm Khiếu, nhị viết rồng cổ, ở Trụ Trời Khiếu. Tam viết trắng cổ, ở gốm nói khiếu, tứ viết thịt cổ, ở thần đạo khiếu, ngũ viết đỏ cổ, ở kẹp sống lưng khiếu, sáu viết cách cổ, ở huyền trụ cột khiếu, thất viết phổi cổ, ở mệnh môn khiếu, bát viết dạ dày cổ, ở long hổ khiếu, cửu viết khương cổ, ở vĩ lư khiếu, ba thi ở ba quan, chín cổ ở cửu khiếu, biến hóa đa đoan, ẩn lộ ra khó lường. Hóa sắc đẹp, mộng tinh dương tinh, hóa huyễn cảnh, ngủ sinh phiền não, khiến cho tu sĩ sinh linh đại đạo khó thành vậy. Nếu như muốn trảm thi lời nói, nhất định phải có tiên thiên đồ vật, nếu không không cách nào ký thác thiện ác chấp ba thi. Trảm thi sử dụng pháp bảo phẩm chất, cũng cùng phía sau tu vi có quan hệ, cần muốn cẩn thận lựa chọn mới được. Đám người nghe câu này lời nói về sau, trong lòng đã quyết định chủ ý, nhất định phải đạt được tốt tiên thiên linh bảo. Nhưng, tiên thiên đồ vật há lại tốt như vậy đến. Trong hồng hoang tất cả tiên thiên pháp bảo cộng lại, đều không đủ đám người nhu cầu đi, sư phó. Như vậy công đức thành thánh, lại là cái gì đâu, cuối cùng. Nữ hoa hỏi ra miệng, Hồng Quân trầm ngâm một chút, nói, công đức thành thánh, cần vô lượng công đức cảm động thiên đạo. Đại đạo đều là nó cảm động. Đến nhân thành thánh, ngộ đạo trong lòng âm thầm gật đầu. Tại hắn xem ra hậu thế các thánh nhân, toàn bộ đều là công đức thành thánh. Đạo tổ, ta Vu tộc chỉ tu nhục thân không tu nguyên thần. Không biết nói nhưng có phương pháp thành thánh. Đột nhiên truyền đến cái tế nhuyễn thanh âm. Ngộ đạo gặp sau nhìn tới. Nguyên lai là người mặc nhạt quần áo màu vàng hậu thổ tổ Vu. Hồng Quân trầm ngâm nói, người chỗ muốn ta đã biết, Vu tộc ngày sau tự có duyên phận, lui ra sau đi. Hậu thổ nghe vậy 10 phần bất đắc dĩ, nhưng Hồng Quân đều nói rồi, chỉ có thể lui ra tới. Ngộ đạo gặp sau âm thầm trầm tư, hậu thổ thân hóa luân hồi, tại hồng hoang thế giới có lớn lao công đức, nếu là có lấy hồng mông tử khí, muốn đến có thể thành thánh đi. Trong lúc nhất thời trong điện yên tĩnh lại. Hồng Quân lại nhàn nhạt nói, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu ở đâu? Trong ngôn ngữ lại là lộ ra nghiêm nghị, Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu nghe xong không dám khinh thường. Lập tức chỉnh lý y quan ra khỏi hàng thăm viếng chào nói. Đệ tử tại, đương kim hồng hoang bên trong, tu luyện hạng người rất nhiều, phân loạn dị thường, lại không người quản lý. Ngày xưa bàn cổ khai thiên, sinh âm dương nhị khí. Người chở hai người, tuân theo tiên thiên âm dương mà sinh, có quản lý quần tiên trách, các ngươi có thể nguyện ý. Câu này vừa nói, Đông Vương Công trên mặt đều là vẻ hưng phấn, chưa từng nghĩ chính mình có thể có loại cơ duyên này. Quản lý hồng hoang chúng sinh, thân phận cao quý, địa vị tôn sùng, chỉ có Tây Vương Mẫu trên mặt sầu lo, nữ tâm tư người tinh tế tỉ mỉ điểm, nàng trong bụng thầm nghĩ. Hồng hoang đại năng sao mà nhiều vậy, há sẽ phối hợp chúng ta quản lý đâu. Cùng lúc đó, dưới đài đã sớm vỡ tổ, trong đó Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn là nhất, hai người thu nạp thiên hạ yêu tộc, còn không phải là vì thống lĩnh hồng hoang, không muốn để cho người nhanh chân đến trước. Tuy nói chỉ là trên danh nghĩa, nhưng mượn nhờ đạo tổ danh vọng, muốn đến có không ít người đầu nhập vào đi. Đạo tổ, ta các loại năng lực thấp, chỉ sợ là hữu tâm vô lực. Nói, Tây Vương Mẫu từ chối nhã nhặn cửa ra, Nhưng Hồng Quân tựa hồ không nghe ra đến, trầm ngâm nói, không sao, bản tọa sẽ ban thưởng pháp bảo cho các ngươi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, Đông Vương Công, ngươi chính là tiên thiên dương khí biến thành, bản tọa ban thưởng ngươi long đầu quải trượng, giúp ngươi quản lý thiên hạ nam tiên, Tây Vương Mẫu, ngươi làm đầu thiên âm khí biến thành, hiện ban thưởng ngươi tịnh thủy bát vu. Nhưng trợ giúp ngươi quản lý thiên hạ nữ tiên. Cái này long đầu quải trượng cùng tịnh thủy bát vu đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lúc này Hồng Quân còn chưa từng phân bảo. Tam thanh danh xưng bàn cổ chính tông đều không có tiên thiên pháp bảo. Tự nhiên để rất nhiều người hâm mộ. Ngộ đạo thấy Hồng Quân đầu tiên là sắc phong. Ngay sau đó lại ban thưởng pháp bảo. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Lúc này đạo tổ rõ ràng đã biết. Trong Hồng Hoang Vu Yêu lưỡng tộc thế lực to lớn, còn lại để Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu quản lý thiên hạ quần tiên. Quả thực là không có ý tốt. Trong Hồng Hoang nước, tựa hồ cũng càng ngày càng loạn sau đó. Hồng Quân phất phất tay, không cho Tây Vương Mẫu cơ hội nói chuyện. Nói, lần này giảng đạo đã xong. Người chờ lui ra đi, nói. Hắn bóng người liền biến mất. Đám người thấy đạo tổ nhanh rời đi. Trong lòng đều có chút tiếc nuối. Cùng âm thanh nói. Cùng tiễn đạo tổ. Lúc này Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu. Hai người tâm tình hoàn toàn khác biệt. Về phần yêu tộc ánh mắt. Nhìn về phía bọn hắn ánh mắt. Phảng phất là cửu nhân giết cha dạng. Nhưng cố kỵ đạo tổ vừa sắc phong hai người. Không thể xuất thủ. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn tự nhiên chịu đựng. Một câu cuối cùng đạo tổ. Để ngộ đạo trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai Hồng Quân giảng đạo là vì cái này. Lần này đến đây nghe giảng toàn bộ là trong Hồng Hoang đỉnh tiêm đại năng. Không ít có thao thiên như vậy khí vận. Đám người này xưng hô Hồng Quân vì đạo tổ. Liền có thể thu hoạch trên người bọn họ khí vận. Khí vận, mệnh số vậy, huyễn hoặc khó hiểu. Mỗi cái sinh linh từ đản sinh một khắc kia trở đi. Liền có khí vận tới người. Hoặc lớn hoặc nhỏ. Mà khí vận mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại cùng tự thân tu hành cùng một nhịp thở. Khí vận mạnh, thì phúc duyên thâm hậu. Khí vận tiêu thì nhiều tai nạn. Khí vận diệt thì thân tử đạo tiêu. Chỉ là Hồng Quân vì sao muốn tập hợp Hồng Hoang chúng sinh khí vận vào một thân đâu tại ngộ đạo. Thầm nghĩ đến, chỉ sợ là vì hợp đạo đi Hồng Quân đã sớm là thánh nhân. Vì sao trăm phương ngàn kế muốn hợp đạo. Điểm ấy ngộ đạo trong lòng không làm rõ ràng được. Hắn trầm tư thật lâu. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Thì ra là thế thiên đạo vốn là Hồng Hoang chúng sinh suy nghĩ mà thành. Bởi vì cái gọi là thiên đạo chí công như Hồng Quân cùng thiên đạo tương hợp. Như vậy đem có thể ảnh hưởng thiên đạo. Nếu là từ từ tương hợp. Thậm chí thay thế thiên đạo. Chỉ sợ Hồng Quân hoàn toàn có thể thay mặt thiên đạo quản lý chúng sinh. Mà khi đó chính là hắn nô lệ chúng sinh. Bất quá điều phỏng đoán này. Ngộ đạo là tuyệt đối không dám nói ra. Nếu thật là dạng này. Chỉ sợ sẽ bị gặp phải diệt khẩu. P.S. Quỳ cầu cất giữ A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.